sao không giới thiệu luôn người bên kia nhỉ, em, mau đến đây, có một chàng đẹp trai muốn biết em đấy, Thôi Tú Trinh trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Thôi Dư Vấn đang đứng đằng sau cây cột, từ góc độ của Đỗ Trọng Tiêu thì căn bản không thể nhìn thấy, dưới tình huống như vậy. Đối phương có thể nhận thấy sự hiện diện của em mình có thể chứng minh được trực giác của đối phương vô cùng nhạy bén. Chàng thanh niên trên mặt luôn nở nụ cười này thực lực không phải là tầm thường, Thôi Dư Vấn lên tiếng trả lời, từ phía sau cây cột đi ra. Đứng sát cạnh chị mình, đầu gỗ, tối nay chúng ta ra ngoài chơi được không, Thôi Tú Trinh không e ngại mà nắm lấy cánh tay Từ Dịch Lãng. Cười ngọt ngào hỏi, đầu gỗ, Đỗ Trọng Tiêu liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của sư ca cố ý lặp lại một lần nữa. Từ Dịch Lãng quay mặt đi chỗ khác, đầu gỗ là cách gọi thân mật mà Thôi Tú Trinh gọi y, hiện giờ. Trước mặt sư đệ của mình lại nói ra khiến cho khí phách một thời của y bị tan thành bọt biển, tôi tham gia được không, Đỗ Trọng Tiêu hỏi. Rất xin lỗi, tối nay chúng tôi cần có không gian của hai người, thật sự không thích có kẻ thứ ba quấy rầy, thành thật xin lỗi, Thôi Tú Trinh hơi xoay người. Lễ phép mà từ chối nói, không thích có kẻ thứ ba quấy rầy sao, nhìn vẻ mặt xấu hổ của sư ca, lại nhìn dung mạo tương tự của hai chị em. Đỗ Trọng Tiêu suýt chút nữa là cằm rơi xuống đất, đúng là sư ca quả nhiên là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho nổi tiếng mà. Trong ngôi biệt thự, Lương Thần nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, cảm giác lo lắng dường như giảm xuống một nửa, văn phòng của hắn. Hứa Phượng Anh ngây người một lát, rốt cục phản ứng lại, nhớ lại bộ dạng cấp tốc vừa rồi của hắn, không khỏi cười ra tiếng, cách trương.